Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, Odin chết. Hela hiện, người biết hắn ở đâu? Thor kích động hỏi, biết đại khái, bất quá ta lúc này có chuyện trọng yếu phải bận rộn. Người có thể tạm thời chờ ta một hồi, ta cảm thấy một giờ. 2 giờ không sai biệt lắm. Tô Thánh nhìn thoáng qua May, ngữ khí trịnh trọng nói. Tốt, Thor căn bản không có suy nghĩ nhiều, dứt khoát lên tiếng đi theo điện thoại dập máy. Nếu như ngươi có chuyện trọng yếu trước hết. Chấm ngoặc kép, May ngẩng đầu, lời còn chưa nói hết Tô Thánh liền khẽ lắc đầu, trước mắt mà nói. Cũng không có tiếp tục chuyện kế tiếp trọng yếu. May cười một tiếng cúi đầu ra sức. 2 giờ sau, Avenger cao ốc, Tô Thánh gặp được tham gia ba ba đi nơi nào Thor cùng. Loki thoạt nhìn vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, nhìn thấy Tô Thánh nhìn qua còn sán lạn cười một tiếng. Tình huống như thế nào? Tô Thánh thuận miệng hỏi, Thor ngay sau đó giải thích lên, cơ bản bên trong cùng điện ảnh tình huống tương tự. Trong phim ảnh Dark Elf xâm lấn thời điểm Loki giả chết sau đó biến thành Odin dáng vẻ sau đó đem Odin đưa cho địa cầu một nhà viện dưỡng lão. Kết quả bị Thor phát hiện sau hai người đến địa cầu tìm ba ba lại phát hiện viện dưỡng lão bị hủy đi. Doctor Strange cảm thấy sự xuất hiện của bọn hắn đem Loki bắt đi cho Thor lưu địa chỉ. Cuối cùng ở Loki thể nghiệm nửa giờ vật rơi tự do sau đưa đi Na Uy. Ở nơi đó gặp được đại nạn buông xuống Odin, cũng nhìn thấy thoát khốn mà ra Hela, bị phong ấn thật lâu Hela vừa ra tới liền biểu hiện bản thân cường thế. Không đơn thuần bóp nát Mjolnir còn để Loki từ Bifrost lưu lạc đến Saka. Từ Master cũng chính là Grandmaster thông báo chiến đấu tinh cầu. Ở trong đó gặp đến cuối cùng nữ võ thần Valkyrie cùng với trước đó bị lưu lạc Hau. Cuối cùng thoát đi mà ra về tới Asgard mở ra Ragnarok. Sau đó, liền không có sau đó. Asgard phá hủy sau phi thuyền gặp chuẩn bị cướp đoạt bảo thạch Thanos. Loki treo, Hau bị truyền tống về địa cầu. Thor may mắn không chết gặp Guardian of the Galaxy mở ra Infinity War. Bất quá bây giờ tình huống hơi có chút biến hóa. Dark Elf sự tình để Loki căn bản không có cơ hội chết. Cho nên không thể không ở kết thúc sau bản thân sáng tạo ra một cái cơ hội sau đó thừa dịp Thor bên. Ngoài chinh chiến thời điểm đem Odin cho lưu đày. Chỉ là không duy trì bao lâu liền bị Thor phát hiện. Hai người tới địa cầu. Hảo xảo bất xảo cái kia viện dưỡng lão cũng bị đẩy. Sau đó, Thor không có biện pháp. Chỉ có thể đi tới Avenger cao ốc cùng Tô Thánh tìm kiếm trợ giúp. Hiện tại liền đi sao? Tô Thánh biết chuyện đã xảy ra sau hỏi. Đương nhiên, Thor vội vàng nói. Tô Thánh bĩu môi Kamatai truyền tống ma pháp thuận thế hướng hai người vung lên. Trong phút chốc chỉ thấy kim sắc quang mang sáng lên. Theo quang mang di động tới gần, Thor cùng Loki biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó Tô Thánh cũng đi theo biến mất không thấy. Na Uy, xanh biếc bãi cỏ, sóng biếc gào thét biển cả. Trong không khí tràn ngập cỏ xanh hương thơm cùng biển khơi vị đảo. Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân ngồi ở bên bờ ngắm nhìn biển cả. Thor cùng Loki chính đang lão nhân bên người. Tô Thánh không có tới gần. Dù sao Odin lúc này nên nói cho bọn hắn liên quan tới Hela sự tình. Còn có Asgard không phải địa phương mà là nhân dân loại hình canh gà. Ngắm nhìn bốn phía, gió biển trầm chậm, phong cảnh tú lệ, chủ yếu nhất là người ở thưa thớt hoàn toàn không nhìn thấy những người khác. Cái này ngược lại là rất thích hợp hạ trại địa phương. Đương nhiên cũng thích hợp một chút, cần một nam một nữ mới có thể hoàn thành vận động. Có lẽ quay đầu có thể mang May tới chơi chơi. May hẳn không có rời đi Mỹ Quốc, thậm chí là New York. Hào quang chói sáng đột nhiên Thor cùng Loki bên người phát sáng lên. Odin thân ảnh tản ra thần thánh quang mang phảng phất bay lên. Hắn nhìn về phía Tô Thánh khẽ gật đầu. Tô Thánh gật đầu đáp lại. Tiếp theo quang mang huy sái ở bờ biển. Quang biến mất, Odin cũng đã biến mất. Phụ thân, Thor bi thương khẽ ngâm. Ngay cả Loki sắc mặt cũng khó coi. Trong lúc đó một cỗ cường hãn khí tức bá đạo trong nháy mắt tràn ngập ra. Thor cùng Loki theo bản năng quay người. Chỉ thấy bọn họ không xa bỗng nhiên xuất hiện một cái ma pháp truyền tống trận. Một nữ nhân từ bên trong chậm rãi đi ra. Dáng người chập chờn, hai tay hướng lên trên nhẹ vỗ về tóc. Một cái sừng hươu hình dáng mũ giáp trong nháy mắt xuất hiện. Áo choàng lắc lư, Hela ngẩng đầu kiên cường nhìn về phía Thor cùng Loki. Ngươi liền là đệ đệ ta à, ngươi không hề giống Odin. Hela nhìn về phía Loki, ngược lại là ngươi rất giống hắn. Loki bĩu môi, quỳ xuống, thần phục ở trước mặt ta. Hela trầm giọng nói, quỳ xuống. Loki cùng Thor nhìn thoáng qua. Thor huy động Mjolnir trực tiếp đánh về phía Hela. Nhìn xem chạy nhanh đến Mjolnir. Hela thần sắc hơi có chút tương tự nhớ lại cảm giác. Tiếp theo khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tà dị. Hướng về phía bay tới Mjolnir trực tiếp giơ tay lên. Ba, ngón tay mở ra. Hela vô cùng dễ dàng trực tiếp nắm Mjolnir hơn nữa để nó ngừng lại. Đây chính là Mjolnir. Từ Thor lấy được Mjolnir sau còn không có nhìn thấy có người. Không đúng, Tô Thánh cầm lên qua. Nhưng đây chính là Mjolnir à. Nàng làm sao, sao có thể liền nhẹ nhàng như vậy bắt lấy. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Thor theo bản năng nghẹn ngào hô. Không có khả năng. À, thần ấy, ngươi còn thật không biết cái gì là khả năng. Hela hé miệng đường cong càng lúc càng lớn. Ngón tay trong nháy mắt dùng sức. Tạc sát, Mjolnir trong nháy mắt lõm xuống. Vỡ vụn, Hela tay hơi hơi buông lỏng. Mjolnir mảnh vỡ tiện tay rơi lả tả trên đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Mjolnir dĩ nhiên bị đối phương bóp nát. Thor hoàn toàn bị kinh động, đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sự tình. Loki cũng giật nảy mình, hắn nhưng là biết rõ Mjolnir uy lực, nhìn đến cái này gọi là tỷ tỷ Hela cũng không dễ chọc a. Hai đồ, nhanh, nhanh đưa chúng ta trở về. Loki ngẩng đầu cất giọng hô to, Bifrost truyền tống năng lượng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống bao lại hai người. Asat. Chấm ngoặc kép, Hela nhẹ nhàng trầm ngâm một tiếng trong nháy mắt vọt tới. Chỉ cần nàng trở lại Asgard thực lực của nàng liền càng ngày sẽ càng mạnh. Đây, thế nhưng là cái cơ hội tốt. Bifrost truyền tống trận phía trước. Hela thả người nhún người vừa muốn đi vào lại đột nhiên cảm giác mình áo choàng phảng phất bị người. Kéo lại. Nàng phẫn nộ quay đầu không đợi thấy rõ ràng là ai to gan như vậy đây liền trực tiếp bị hướng về. Phía sau quăng ra ngoài. Cùng lúc đó, Bifrost truyền tống trận đóng lại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.